Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, người yếu. Cung Uyển Nhi lưỡng lự khoảng khắc, hỏi, ngài là muốn tiếp Hoa Hạ Quốc Phật Tông Nhân? Không sai, Đường Tu gật đầu nói. Cung Uyển Nhi nói ra, nếu ta tuyển trạch đi theo ngươi, liền tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Bất quá, nếu như ta như bây giờ với ngươi ly khai, sợ rằng không bao lâu, sẽ có người nhận ra ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có phiền toái rất lớn. Đường Tu lộ ra một nụ cười, khống chế được bộ mặt bắp thịt biến hóa. Rất nhanh dáng vẻ của hắn liền cùng vừa mới có một ít khác biệt. Như không phải là cùng Đường Tu đặc biệt người thân cận, căn bản cũng không khả năng đem hắn nhận ra. Lập tức, Đường Tu lại đem loại sửa đổi này dung mạo bí thuật giao cho Cung Uyển Nhi. Mấy phút sau, làm hai người bước ra sân thời điểm, dáng dấp tất cả đều cải biến. Chẳng qua vì không cho tiểu viện Trung Sơn bản tang tử nhân nhận thấy được, hai người bọn họ tất cả đều mang trên lên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang. Đường Ám đâu? Đường Tu liếc nhìn chào đón Đường Quang hỏi. Đường Quang nói ra, nàng sợ Huyết Sa cùng Hắc Hùng gặp chuyện không may, cho nên theo đuôi bọn họ quá khứ. Phụ cận hồ đồng, 7-8 cái cầm bóng chày cái, xăm xăm thanh niên, chính vây quanh nhất nam một nữ ấu đả. Một vị ăn mặc áo da màu đen, đánh nhĩ đinh thanh niên tóc đỏ, hai mắt nhìn thiên không, giữa kẽ tay kẹp điếu thuốc lá gần cháy hết, nhưng hắn vẫn phảng phất không có phát hiện. Van cầu các ngươi, đừng đánh, tiền ta sẽ trả. 3 ngày, mời các ngươi lại cho ta 3 ngày. Ta nhất định đem tiền cả gốc lẫn lãi cùng nhau trả lại các ngươi. Van cầu các ngươi, bị đánh nam tử, liều mạng ôm phía trên nữ nhân, muốn lợi dụng thân thể của nữ nhân, thay hắn ngăn trở bóng chày cái ấu đả. Được rồi, thanh niên tóc đỏ bắn bay trong kẽ tay tàn thuốc, theo cái kia 7-8 cái thanh niên tránh ra, hắn chậm rãi đi tới vết thương chồng chất nam nữ trước mặt. Một cước đem nữ nhân đá ngả lăn đến một bên về sau, lạnh nhạt nói ra, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đây đã là ngươi nói thứ tư cái 3 ngày, ngươi cảm thấy ta còn có cần phải tin tưởng ngươi sao? Sưng mặt sưng mũi nam tử gian nan đứng lên, quỳ gối thanh niên tóc đỏ trước mặt liều mạng gật đầu, gấp nói ra, có cần phải... Phi thường muốn cần phải, phía trước ta cũng hoàn một bộ phận, có thể là của các ngươi lợi tức quá cao, ta lập tức không trả nổi nhiều như vậy a. Thanh niên tóc đỏ cười lạnh nói, đó là ngươi chuyện tình. Nam chính mình quỳ xuống lên, trong ánh mắt xuất hiện giấy rủa thần sắc, khi hắn nhìn thanh niên tóc đỏ từ hông trong rút ra nhất đem sắc bén chủy thủ thời khắc, rốt cục gào khóc nói, bên trái quân, ngài lại cho ta 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta nhất định tiến đến tiền, ta đem ta lão bà đặt ở ngài nơi đây, cái này 3 ngày làm cho nàng thư thư phục phục hầu hạ ngài. 3 ngày, dù cho ta trộm cắp ăn cướp, ta cũng sẽ đem tiền góp đủ trả lại các ngươi, ngài thấy có được hay không à? Một bên sụi lơ trên đất nữ tử, trong ánh mắt toát ra tuyệt vọng thần sắc, bởi vì lúc trước bị đánh thương thế rất trọng, hiện tại lại nghe được nam nhân mình, tức thì phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Thanh niên tóc đỏ liếc mắt nữ nhân, đạm mạc nói ra, xem ở ngươi như thế có quyết tâm phần lên, ta sẽ thấy cho ngươi 3 ngày, cái này 3 ngày, ta sẽ không đụng nữ nhân của ngươi. Cứ việc ta phi thường muốn cho nàng cái này vị đại minh tinh rình dập ta. Nhưng là, 3 ngày về sau, như ngươi còn không có đem tiền trả lại cho ta, ta liền đem, hung hăng sao ngươi lão bà. Nhưng sau đem, nàng bán đến phố đèn đỏ, làm cho nàng cho ta tiếp khách kiếm tiền, đương nhiên, ta còn có thể làm cho nàng tiếp tục đi phách phiến. Có thể kiếm tiền buôn bán, ta đều có đường. Hảo hảo hảo, ta đều nghe ngài. Nam tử đình chỉ khóc, liều mạng gật đầu nói. Ngoài mấy chục thước đầu hẻm, Đường Tu cùng Cung Uyển Nhi lẳng lặng đứng ở nơi ấy. Theo vừa mới cái kia hai vợ chồng bị đánh một màn, một mạch chứng kiến nam tử cùng thanh niên tóc đỏ thỏa đàm. Mặc dù Đường Tu kiến thức rộng rãi, đáy lòng cũng nảy sinh ra vài phần sát khí. Phần này sát ý nhằm vào không phải thanh niên tóc đỏ, mà là vị nam tử kia. Dùng lão bà gán nợ, người như thế căn bản cũng không xứng đáng làm nam nhân, thậm chí chớ nên sống ở cái này thế thượng. Đường Tu dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra, nam tử kia lấy sau tuyệt đối sẽ không xen vào nữa hắn lão bà chết sống. Thậm chí thiếu những tiền kia, cũng tuyệt đối sẽ không ở trong vòng 3 ngày trả lại. Nghĩ như thế nào? Đường Tu liếc mắt bên cạnh Cung Uyển Nhi, nhàn nhạt hỏi. Cung Uyển Nhi biểu hiện rất bình tĩnh, lắc đầu nói ra, chẳng qua là cảm thấy nữ nhân kia có điểm thương cảm. Nhưng nàng số mệnh không tốt, gả như thế người đàn ông, loại kết cục này đã định trước. Đương nhiên, người sống ở thế thượng, sẽ thích ứng nhược nhục cường thực xã hội. Nhớ kỹ loại này bất kể là đô thị sầm uất, vẫn là thâm sơn lão lâm trong pháp tắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tu âm thầm hối hận, hắn cảm thấy hỏi Cung Uyển Nhi vấn đề này, tưởng chừng như là đang hỏi một đầu không có nhân tính heo. Ngẫm lại Cung Uyển Nhi hoàn cảnh sinh hoạt, đáy lòng của hắn âm thầm thở dài, minh bạch người nữ nhân này mặc dù là cùng với chính mình, tương lai cũng không có thể coi là tâm phúc. Đi thôi, Đường Tu nhấc chân hướng phía trước đi tới. Cung Uyển Nhi đi theo Đường Tu thân về sau, thấp giọng hỏi, ngài phải giúp các nàng. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, là giúp hắn, mà không phải bọn họ. Cung Uyển Nhi nói ra, loại này sự tình mỗi ngày đều sẽ phát sinh rất nhiều. Nữ nhân đáng thương cũng rất nhiều, ngài không giúp hết. Đường Tu dừng bước, cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm Cung Uyển Nhi hai mắt. Trầm nói rằng, ta không phải thánh nhân, càng không phải là thần, tự nhiên không giúp được mọi người, nhưng ta có năng lực, cũng nguyện ý giúp ta gặp phải mỗi một vị người đáng thương. Cũng tỉ như ta Hoa Hạ Quốc một câu ngạn ngữ, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, nghĩa hẹp chi sĩ. Cung Uyển Nhi hỏi ngược lại. Đường Tu xoay người, lần nữa bước chân, lối gọi này quá hẹp. Ta chỉ là tâm tồn thiện niệm, dùng phần này thiện đi cứu vớt những thứ kia gặp phải người đáng thương. Cung Uyển Nhi, ta bất kể ngươi lấy kiếp trước sống ở hoàn cảnh gì chung, cũng không để ý lòng của ngươi như thế nào. Nay ngày ta nhất định để cho ngươi nhớ kỹ một việc tình. Muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, phải có không gì sánh được cường đại tâm tình, mà người của ta... Trong lòng điểm mấu chốt chính là có một phần lương tri, vài phần thiện niệm. Thiện niệm, Cung Uyển Nhi không tiếp tục hé răng, trong lòng không ngừng quanh quẩn Đường Tu nói cái từ ngữ này. Trước đây, nàng chỉ minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, cho nên nàng bả đem thời gian dài dùng ở tu luyện lên. Cho dù là gặp phải chuyện bất bình, cũng dùng chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng chuẩn tác để đối đãi. Cho rằng cái này thế giới chính là một người ăn thịt người địa phương. Tu vi quá thấp, tương lai thì có thể chết ở trong tay người khác. Đường Tu đi tới đám côn đồ kia trước mặt, ánh mắt theo cái kia vị lau chùi khóe miệng tiên huyết. Giọt lớn rơi suy nghĩ nước mắt nữ nhân khuôn mặt trên. Lên, đảo qua, lập tức nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, nhàn nhạt nói ra, chư vị, có thể hay không bán cho ta cái mặt mũi, thả người nữ nhân này. Trong nháy mắt, nữ nhân kia ngẩng đầu, cứ việc nước mắt che khuất tầm mắt, nhưng xuyên thấu qua tầng kia mơ hồ nước mắt, vẫn là xem tinh tường mang khẩu trang đường tu. Thanh niên tóc đỏ nheo cặp mắt lại, lần nữa móc ra một điếu thuốc lá, châm lửa sau thật sâu rút một khẩu, sắc mặt khó coi mà hỏi: "Các hạ, xen vào việc của người khác hạ tràng, thường thường đều là phi thường bi thảm, người nhất định phải quản phần này nhàn sự." Đường tu nói ra: "Tuy là ta bề bộn nhiều việc, nhưng nếu gặp lên, vẫn là muốn quản một chút. Ta bất kể người nam kia chính là thiếu các ngươi tiền, vẫn là thiếu các ngươi thứ khác, nhưng cái này sự tình theo nữ nhân không có quan hệ. Như các ngươi bả, đem nam này cho khấu xuống, hoặc đem hắn giết, ta đều lười quản." Nam tử kia nghe vậy tức thì giận dữ, chợt quát lên: "Ngươi tên hỗn đản này, là từ đâu trong nhô ra? Cút cho ta, tự chúng ta chuyện tình, tự chúng ta làm chủ." Đường tu sát ý trong lòng càng đậm, nhưng vẫn không có để ý tới hắn, tiếp tục xem thanh niên tóc đỏ nói ra. Tục ngữ nói, oan có đầu khoản nợ có chủ, một người nam nhân thiếu tiền của các ngươi, lại dùng nữ nhân tới gán nợ, các ngươi không cảm thấy hơi quá đáng sao? Ta từng nghe nói qua một câu nói như vậy, trộm cũng có đạo, mặc dù các ngươi là côn đồ, là địa hạ thế lực thành viên, cũng có thể hiểu chút giang hồ quy củ. Thanh niên tóc đỏ thật sâu hít vài hơi điếu thuốc lá, đồng dạng dùng lưu loát anh ngữ nói ra: "Chỉ bằng ngươi có thể nói ra những lời này, nay ngày ta để cho ngươi đứng rời đi nơi này, nhất sau nói cho ngươi biết vài câu. Nếu như là ở mấy năm trước, có thể bởi vì ngươi lời nói này, ta sẽ thả người nữ nhân này. Nhưng bây giờ, ta tâm lý ngoại trừ tiền, đã không có người nào cùng sự tình so với tiền quan trọng hơn." "Cút đi." Đường tu hỏi, "kém các ngươi bao nhiêu tiền?" Thanh niên tóc đỏ kinh ngạc nhìn đường tu, lần đầu tiên tỉ mỉ bà, đem đường tu từ đầu đánh lượng đến chân, lúc này mới hỏi, "ngươi nghĩ thay bọn họ trả tiền lại nhiều thiếu?" Đường tu hỏi lần nữa, thanh niên tóc đỏ nói ra, 10 triệu, nhật nguyên." Đường tu nhàn nhạt hỏi, thanh niên tóc đỏ gật đầu nói ra, "không sai." Đường tu khinh bỉ nhìn về phía cái kia kinh nghi bất định nam tử, cười lạnh nói, "thật là một kẻ bất lực, chính là 10 triệu nhật nguyên, 10 vạn đô la, dĩ nhiên có thể cho ngươi bà, đem, lão bà đều bán đi, ngươi loại phế vật này, hoặc cũng là lãng phí trái đất tài nguyên, khuyên ngươi dành thời gian tìm một địa phương đi mổ bụng tự sát." Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía thanh niên tóc đỏ, đạm mạc nói ra, "ta cho ngươi 200.000 đô la Mỹ, như ngươi dám, bà, đem, cái phế vật này làm cho ta chết, được." Thanh niên tóc đỏ đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, ở tàn thuốc bắn ra đến nam tử trên mặt thời điểm, nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ đã đâm vào nam tử trong lòng. Tốc độ của hắn rất nhanh, cái muỗng thủ đâm thật sâu vào nam tử trái tim về sau, lại bị hắn trong nháy mắt rút ra, trực tiếp theo cổ của hắn chỗ xẹt qua. Sát nhân, sạch sẽ gọn gàng. Đường tu nheo cặp mắt lại, thậm chí thần thức đều ở đây lúc này thả ra ngoài, đi qua chiều sâu quan sát. Hắn phát hiện thanh niên tóc đỏ nhãn thần cực kỳ lạnh nhạt. Mặc dù là tàn nhẫn sát nhân, vẫn không có nửa phần cảm tình ba động, là cái sát thủ hạt giống tốt a. Đường tu đáy lòng tán thán một tiếng, hỏi, "ngươi có hay không chủ nhân?" "Chủ nhân?" Thanh niên tóc đỏ đáy lòng chấn động, trong giây lát ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía cái kia 7-8 cái thanh niên, trầm nói rằng, "các ngươi bà, đem cổ thi thể này khiêng đi, chú ý không muốn bị người phát hiện. Còn nữa, dành thời gian bà, đem thi thể này ném vào hải lý, không muốn mang đến cho ta phiền phức, được." Cái kia 7-8 cái thanh niên hiển nhiên cũng không phải là cái gì hiền lành, thần tốc bà, đem thi thể khiêng đi, tiến nhập đầu hẻm nghe nhất xe minibus trong. Nhưng sau thần tốc ly khai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.